Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 95, Đại Sư Kinh Hãi. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta đi giết hắn đâu? Hồ Liệt Na nghi hoặc nhìn Lục Huyên. Ai? Lục Huyên thở dài, nói, hắn mặc dù là kẻ đồi bại, nhưng là từ tiểu nhưng cũng dạy ta một số võ hồn chi thức. Cái này dạy bảo tri ân không có hoàn lại trước, ta làm sao có thể động thủ với hắn đâu, như thế ta tránh không được vô tình vô nghĩa thế hệ. Sư tỷ, người cũng không hy vọng ta biến thành như vậy người a? Lục Huyên hỏi, vậy được rồi, thì tha hắn một lần đi, thật sự là tiện nghi hắn. Hồ Liệt Na không cam lòng nói một câu, nhưng vẫn là bỏ đi giết chết đại sư suy nghĩ. Dù sao đại sư tuy nhiên buồn nôn, nhưng là tại Hồ Liệt Na xem ra, không có có đồ vật gì so Lục Huyên càng trọng yếu hơn. Vì Lục Huyên, coi như buông tha cái kia đại sư một ngựa lại có thể thế nào. Bất quá chờ Tiểu Huyên đem ân tình trả, ta nhất định muốn tìm một cơ hội đem đại sư xử lý. Hồ Liệt Na âm thầm suy nghĩ, cái kia ngươi chờ chút muốn cùng đi với ta sao? Sư tỷ, Lục Huyên hỏi, được rồi, như thế kẻ đồi bại, ta xem cũng là ngán. Không đi, chính ngươi đi thôi, Hồ Liệt Na nói ra. Vậy được rồi, ta thì chính mình đi, ngươi lưu tại nơi này đừng có chạy lung tung nha. Lục Huyên cười nói, biết, Hồ Liệt Na cười cười, nói, ngươi về sớm một chút. Ân, biết, nhéo nhéo Hồ Liệt Na gương mặt. Lục Huyên hướng về đại sư phương hướng đi đến, Hồ Liệt Na không có theo lấy đến, cũng là càng hợp Lục Huyên tâm ý, dù sao tuy nhiên đại sư chưa từng gặp qua Hồ Liệt Na. Nhưng là vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, vẫn là khả năng phát hiện thân phận của Hồ Liệt Na. Liên đới lấy thân phận của hắn cũng có thể bại lộ, mà hắn hiện tại vẫn chưa tới bại lộ thân phận thời điểm. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tương lai hắn rất có thể sẽ đánh tiến Sử Lai Khắc nội bộ. Đều nói Sử Lai Khắc thất quái một thể, số mệnh tương liên, hắn cũng muốn nhìn xem làm thất quái bị chia tách, khí vận bị mở ra về sau, thất quái còn có thể hay không thành thần. Nếu như có thể để thất quái ở giữa sụp đổ, thậm chí trở mặt thành thù, cái này có lẽ cần phải có chút ý tứ đi. Dù sao đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, Sử Lai Khắc thất quái liên thủ, cũng là có thể bù đắp được giống nhau số lượng phong hào đấu la. Mà bây giờ Lục Huyên như là đã là võ hồn điện người. Còn có Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, thậm chí cả Bỉ Bỉ Đông những thứ này ràng buộc. Như vậy hắn thì tuyệt không có khả năng để võ hồn điện rơi vào nguyên tắc bên trong xuống tràng. Đã dạng này, Sử Lai Khắc thất quái hắn thì phải mở ra không thể, mà lại nguyên tắc bên trong cơ duyên, hắn cũng sẽ đem bọn họ cướp đi, đem hết toàn lực chèn ép Đường Tam đám người trưởng thành. Mà Ngọc Tiểu Cương làm vì về sau Sử Lai Khắc huấn luyện đạo sư, hắn vẫn có chút tác dụng, cho nên cho dù Lục Huyên nhìn hắn có chút khó chịu, nhưng vẫn là muốn đi gặp hắn một lần. Vì sau này nhiệm vụ trước trải tốt đường. Thời gian 3 năm, Lục Huyên đối Ngọc Tiểu Cương cách nhìn phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản hắn đối Ngọc Tiểu Cương còn có mấy phần hảo cảm, nhưng là từ khi bái Bỉ Bỉ Đông vi sư về sau, theo cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ càng ngày càng thân cận, hắn thì càng muốn giết chết Ngọc Tiểu Cương. Xét đến cùng, Lục Huyên hắn người này kỳ thật tịnh không để ý chết sống của người khác. Hắn quan tâm chỉ có người bên cạnh mình. Trong nóng ngoài lạnh, cái kia cũng không thích hợp Lục Huyên. Chỉ có thể nói đối với mình người, Lục Huyên có thể thiên hảo vạn hảo, nhưng là đối với địch nhân, hoặc là thương tổn qua chính mình thân cận người người, Lục Huyên đều sẽ đối nó ôm lấy lớn nhất ác ý. Lục Huyên hắn thật quan tâm võ hồn điện sao? Kỳ thật cũng không phải là. Hắn quan tâm là Thiên Nhận Tuyết. là Hồ Liệt Na, là Bỉ Bỉ Đông, có lẽ còn muốn tăng thêm nửa cái kim ngạc đấu la. Đến mức những người khác, Lục Huyên căn bản không để ở trong lòng. Đặc biệt là thí thần thương đã thức tỉnh về sau, Lục Huyên loại tâm tính này liền càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ không có động tĩnh khổng lồ biểu hiện ra ngoài, nhưng là thí thần thương ảnh hưởng lại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến Lục Huyên tính cách. Mà đáng sợ là Lục Huyên chính mình còn không có chút nào phát giác. Đi tới Nặc Đinh học viện đường nhỏ, Lục Huyên rất mau tới đến đại sư nhà gỗ bên ngoài. Còn là giống nhau nhà gỗ, nhưng là hiện tại Lục Huyên cùng 3 năm trước đây sớm đã là khác biệt trong lòng. Run run, tiếng đập cửa vang lên. Là ai a? Đại sư thô giáp âm thanh vang lên. Là ta, Lục Huyên. Đạp bạp đạp, C-K-I-T, tên nha. Một loạt tiếng bước chân vang lên. Phòng cửa được mở ra. Ngươi là Tiểu Huyên. Nhìn lên trước mặt cơ hồ có 1m7 thân cao Lục Huyên. Đại sư cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Chỉ là thời gian 3 năm, Lục Huyên vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Là ta, đại sư. Đại sư vẫn là như dĩ vãng một dạng cách ăn mặc. Thân hình đơn bạc còn có chút khom người. Tiến đến ngồi đi. Đại sư tuy nhiên giật mình, nhưng vẫn là cấp tốc phản ứng trở về. Đối với Lục Huyên nói ra, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Đi vào nhà gỗ, Tiểu Huyên. Ngươi làm sao biến hóa lớn như vậy? Nghe Phí Lạc Tư nói ngươi đi bên ngoài lịch luyện, học tập, thời gian 3 năm cần phải có tiến bộ không nhẹ đi. Tạm được, thực lực ngược lại là cũng tăng dài một chút. Lục Huyên nói ra, đến 20 cấp sao? Lấy thiên phú của ngươi cũng nhanh thôi. Tiểu Tam hắn đã là một tên 21 cấp đại hồn sư. Trước mấy ngày vẫn là Phí Lạc Tư dẫn hắn đi thu hoạch thứ hai hồn hoàn. Một cái 700 năm tả hữu quỷ đằng. Ngược lại là rất thích hợp Tiểu Tam. Đại sư nói lên đường Tam. Mang trên mặt tự hào. 9 tuổi đại hồn sư tuyệt đối là phượng mao lân giác. Đột phá 20 cấp. Cho nên đây là tại cùng ta khoe khoang sao? Lục Huyên trong lòng khịt mũi coi thường. Chỉ là Lam Ngân Thảo, 21 cấp đại hồn sư, hắn 3 năm trước đây liền có thể quét ngang, mà lại 9 tuổi đại hồn sư rất lợi hại phải không? Sư tỷ của hắn Hồ Liệt Na 9 tuổi thời điểm không phải cũng là trên 20 cấp đại hồn sư. Hiện tại 14 tuổi đã 38 cấp, người đường Tam nếu là không có tiên thảo, không có ngoại phụ hồn cốt. 14 tuổi có thể tới 38 cấp sao? Lục Huyên thầm nghĩ trong lòng. Có đúng không? Cái kia ngược lại là thật lợi hại. Trong lòng tuy nhiên khinh thường, nhưng Lục Huyên ngoài mặt vẫn là cười nói. Tiểu Huyên, vậy ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Võ hồn của ngươi là Hoàng Kim Long, vẫn là tiên thiên mãn hồn lực. Hồn lực tăng lên nhất định không chậm. Hiện tại ít nhất cũng 18-19 cấp đi. Đại sư hỏi, 18-19 cấp, ngươi là xem thường ai đây? Lục Huyên thầm nghĩ trong lòng, nhìn lấy đại sư cái kia một bộ đường tam cỡ nào nghiêu bức dường nào dáng vẻ. Lục Huyên khịt mũi coi thường, không phải liền là muốn khoe khoang ngươi dạy được không? Thuận tiện lại châm chọc ta một chút, nếu như lúc trước bái ngươi làm thầy. Như vậy hiện tại cũng đã là đại hồn sư rồi. Lục Huyên trong lòng buồn cười. Lại đột nhiên dâng lên một cỗ ác thú vị. Nói, ta nha, 3 năm này tăng lên ngược lại không nhiều. Thở dài, trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối. Sẽ không vẫn chưa tới 18 cấp đi. Người khi đó thế nhưng là đã cấp 14A. Thời gian 3 năm chẳng lẽ còn chỉ có cấp 17 sao? Đại sư mang trên mặt một tia giận mà không tranh. Ai để ngươi lúc trước không bái ta làm thầy đâu? Lãng phí một cách vô ích 3 năm thời gian a. Ta hiện tại cũng liền 28 cấp đại hồn sư mà thôi. Thời gian 3 năm, tăng lên không nhiều, cũng liền 14 cấp đi. Lục Huyên thở dài nói ra. Cái gì? Tiểu Uyên, ngươi không phải là đang gạt ta đi. Ta nói cho ngươi, gạt người cũng không phải cái gì thói quen tốt. Đại sư giật mình, sau đó liền muốn bắt đầu thuyết giáo. Đột nhiên một vàng một tím hai đạo quang mang theo Lục Uyên trên thân dâng lên. Để một bên đại sư há to miệng. Cái này, làm sao có thể? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.